phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Bị hiểu lầm, trước mắt thành trì cao ngất sừng sững, nguy nga phong cách cổ xưa, tản ra một cỗ xa xưa hơi thở. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhìn cao tới hơn 10 trượng huyền tiết tường thành. Tòa thành này chỉ là trừ bỏ trung tâm khu ngoại thứ ba đại thành trì. Này khí thế quả nhiên bất phàm, ni phía chân trời một chút ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây. Thẳng tắp rơi xuống, đem cả tòa thành bao phủ ở một tầng ấm quang bên trong. Cùng khác thành trì bất đồng, tòa thành này chỉ cửa ra khỏi thành kiếm sư rất ít. Chắc hẳn đa số đều là vì tham gia ngày mai giao dịch hội. Tiến vào thành trì sau, Lạc Diệp đám người đi đến thành trì trung khách sạn lớn nhất vào ở. Đại hình thành trì lý đều sẽ có một nhà khách sạn lớn nhất. Chỉ tiếp đãi cầm trong tay lục sắc ngọc bài cập đã ngoài nhan sắc ngọc bài kiếm sư. Đương nhiên, Lâu Mộ Yên này chỉ có màu đỏ ngọc bài, đội ngũ ở Lạc Diệp đám người dẫn dắt hạ cũng hưởng thụ. Đại quốc đãi ngộ, ngọc bài cấp bậc đại biểu cho quốc gia cấp bậc, hồng, hoàng, lam, lục, thanh, chanh, tử, màu xanh ngọc bài bắt đầu đại biểu là tương đối thế nhược đại quốc. Màu tím là các nơi vực nội số 1 số 2 đại quốc. Mà còn có một loại thâm tử sắc ngọc bài, đại biểu cho siêu cường quốc, cũng chỉ có ngũ quốc gia dự thi nhân viên mới có tư cách kiểm giữ. Ở đi hướng khách sạn trên đường, Lâu Mộ Yên phát hiện duyên phố đi tới kiếm sư nhóm tu vi cơ bản đều là kiếm hoàng trung giai đã. Ngoài kiếm hoàng sơ giai mọi người thiếu chi lại thiếu, mà Lâu Mộ Yên loại này kiếm vương cao nhất tu vi vừa xuất hiện ở thành trì lý liền khiến cho không ít người chú ý, làm nhìn đến Lạc Ly ở bên người nàng nói chuyện khi đều lộ ra một loại hiểu rõ thần sắc. Không ít đại quốc cao giai nữ kiếm sư đối nàng còn đầu đi hèn mọn ánh mắt. Lâu Mộ Yên mày liễu nhíu lại, xem ra những người này là coi nàng như thành phụ thuộc vào Lạc Ly nữ nhân. Lạc Ly tự nhiên cũng phát hiện này khác thường ánh mắt. Mặt trầm xuống lạnh lùng quét đi qua mới nhường những người đó thu hồi ánh mắt. Ngươi không cần để ý, hắn cúi đầu ở Lâu Mộ Yên bên tai nhẹ giọng nói. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói, bọn họ như vậy cho rằng cũng không có gì không tốt. Ít nhất bọn họ sẽ không đem ta cho rằng là mạnh mẽ đối thủ, nàng thích nhất vẫn chưa ăn lão hổ. Đến lúc đó cướp đoạt khởi yêu thú kiếm tích phân khi càng có lợi. Lạc Ly nghe được lời của nàng nhẫn cấm không tuấn, cái cô gái này mỗi lần đều là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn cũng chờ mong nàng lượng hạt những người đỏ ánh mắt thời điểm Money khách sạn vị trí thất đặc. Thù, linh khí vần quanh, so ở trong thành địa phương khác đều nồng đậm rất nhiều. Có một mình tiểu biệt viện, Lâu Mộ Yên mấy người không có cùng Hách Liên Liệt đi đông tìm quốc sân. Mà là vào ở Nhung Bưng Biển biệt viện, vào ở sau, Lâu Mộ Yên đem Vân Tử Mặc mấy người gọi vào phòng nói chuyện. Ngày mai có một hồi đại quốc trong lúc đó giao dịch hội. Ta cùng Lạc Ly nói xong rồi. Hắn mang ta nhóm tiến đi tham gia, Lâu Mộ Yên tập quán tính xuất ra linh trà vì mấy người ngâm phao. Lâu Mộ Bạch gật gật đầu. Như vậy giao dịch hội hẳn là hội có rất nhiều hy hữu vật xuất hiện, đi xem gặp từng trải cũng. Tốt, Phó Thần cười nói, như vậy giao dịch hội quy cách rất cao. Giao dịch gì đó phần lớn đều cần lấy vật đổi vật hoặc là cần ngẩng cao tử kim tệ. Trên người bọn họ mang theo tài sản sợ là xa xa không đủ. Vân Tử Mặc cùng Vân Lan thân là trong hoàng thất nhân tù chung quả thật có chút tài nguyên tích tụ. Nhưng cũng biết so lên những mọi người đó tộc đến đệ tử trên người bọn họ về điểm này tài sản. Sẽ không đủ xem. Chính là có thể có cơ hội tham gia như vậy giao dịch hội bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thể cự tuyệt. Hảo, Yên Nhi, người đối cái kia Lạc Ly có chút không bình thường, Lâu Mộ Bạch nhịn nhẫn vẫn là hỏi xuất ra. Muội muội đối Lạc gia hai huynh đệ thái độ rõ ràng khác nhau, bởi này hắn mới nhận thức nhân. Chẳng lẽ là thích cái kia Lạc Ly? Hắn luôn cảm thấy lại không quá khả năng. Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ cười nói. Ca, ngươi loạn nghĩ cái gì đâu? Ta đều nói Lạc Ly cực kỳ giống ta dưỡng một cái miêu, Lâu Mộ Bạch hồi tưởng hạ. Lâu Mộ Yên hồi nhỏ quả thật dưỡng quá một cái miêu. Chính là sau này không biết chết như thế nào. Nàng còn thương tâm một đoạn thời gian. Ngươi a, Lâu Mộ Bạch buồn cười xem nàng nói. Bướng bỉnh, đem nhân gia siêu cường quốc lớn nhất thế gia tiểu thiếu gia trở thành một cái tạc. Mao miêu, cũng chỉ có hắn muội muội mới làm ra đến. Trước ngươi ở trong thành thu nhiều như vậy linh thảo. Trong tay tiền còn đủ ngày mai đi tham gia giao dịch hội sao? Lâu Mộ Bạch hỏi, Lâu Mộ Yên thờ ơ cười nói. Tiền không đủ hay dùng này nọ đổi. Yên tâm đi, nếu hắn ca ngày mai coi trọng cái gì vậy? Nàng cũng sẽ xuất ra này nọ đến đổi. Ân, trong lòng ngươi đều biết là tốt rồi, mấy người ngồi lại nói chuyện phía một hồi. Liền ào ào rời đi đi làm chuẩn bị. Lâu Mộ Bạch mấy người đi rồi. Lâu Mộ Yên xuất ra thanh đan lô bắt đầu luyện chế vài loại tam phẩm đan dược. Ngày thứ hai màn đêm buông xuống sau. Lạc Diệp mang theo các nàng đi giao dịch hội. Giao dịch hội tuyển ở thành trì trung chuyên môn dùng để giao dịch hoặc là bán đấu giá nơi. Bốn phía ngã tư đường đèn đuốc huy hoàng. Giao dịch đại sảnh ngoại có vài tên kiếm hoàng gác. Chỉ có đưa ra màu xanh, màu lam, màu tím ngọc bài đội ngũ mới có thể đi vào. Đương nhiên, cũng có một chút phụ thuộc vào đại quốc trung tiểu quốc đội ngũ cũng đi theo tới tham gia giao dịch. Hội, tiến vào hội trường sau. Một gã đảm đương bồi bàn kiếm sư đem mấy người dẫn tới lầu 2. Lúc này lầu 2 thượng đã ngồi không ít người. Phía sau cơ bản mãn tọa. Phía trước có chút vị trí không? Bồi bàn đưa bọn họ dẫn tới dẫn đầu phía trước vị trí cung kính nói. Lạc chủ, này là các ngươi vị trí. Nếu là có nhu cầu gì thỉnh cứ việc phân phó, ân. Đa tạ, Lạc Diệp gật gật đầu. Tên kia bồi bàn thụ sủng nhược kinh cười đến càng chân thành. Còn nói vài câu khen tặng lời nói mới lui rời đi tiếp đãi tiếp theo ba nhân. Lâu Mộ Yên ngồi ở Lạc Ly bên cạnh. Quét cả ra bốn phía bố trí chút không kém gì lần đó Minh Minh Thương hội ở Diễm Trụ Quốc đấu giá. Hội phô trương, này giao dịch sẽ là ai tổ chức? Lạc Ly thấp giọng trả lời, là từ này tòa đại thành trì lý lớn nhất đan điếm sau lưng thế lực đan lâu tổ chức. Nghe nói mỗi một giới đều là thay phiên tổ chức, lần trước là luyện khí các cửa hàng tổ chức thì ra là thế, Lâu Mộ Yên cười cười. Lạc Ly lại đối nàng nói giao dịch hội quy tắc. Này giao dịch hội cùng tháng sau ở trung tâm thành cử hành đấu giá hội bất đồng. Đa số đều là cần lấy vật đổi vật, nếu trực tiếp chào giá gì đó. Giá thông thường đều sẽ rất cao, có cần giao dịch hoặc là bán ra vật phẩm kiếm sư hội tự phát. Thay phiên đi đến trên đài giới thiệu bản thân gì đó. Cũng nói ra tưởng đổi. Có nhu cầu kiếm sư tắc đưa ra giao dịch, đương trường trao đổi, bởi vì có đan lâu cao giai cường giả tọa chấn. Không ai dám cường mua cường bán hoặc là ở trong thành làm ra giết người đoạt bảo sự tình đến, lâu. Mộ Yên nghe xong sau đại khái cũng minh bạch giao dịch hội quy tắc. Cùng nàng ở tu tiên giới khi này tổ chức giao dịch hội không sai biệt là mân y ước chừng một khắc. Chung sau, lục tục có người tới. Tiền phương không xuất ra vị trí còn có một chỗ không ai tọa. Hách Liên Liệt vị trí vừa khéo ở mấy người mặt sau. Hắn sau khi ngồi xuống nhiệt tình cùng mấy người tiếp đón. Di, Diêm Quân kia hỏa nhân hôm nay vậy mà không có tới, Hách Liên Liệt xem không xuất vị trí phương. Hướng kinh ngạc nói một câu, Lạc Diệp thanh thấu sạch sẽ thanh âm chút xuống mà ra. Nghĩ đến là gặp được sự tình gì thôi, bằng không dựa theo Diêm Quân tính tình là không có khả. Năng vắng họp như vậy giao dịch hội, một tiếng dễ nghe chuông tiếng vang lên, biểu thị giao dịch hội sắp bắt đầu. Hết chương.